Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1557, Tái Chiến Tiên Vương. Chương 1557, Tái Chiến Tiên Vương. Tuyên Minh Tiên Vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn hướng về Ô Nguyệt Di nhìn lại, ngươi cũng mặc kệ quản. Hắn là phu quân ta, vô luận hắn làm cái gì, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ. Ô Nguyệt Di biểu lộ thái độ. Tuyên Minh Tiên Vương đụng một cây đinh, tự nhiên có chút mặt đen. Hắn vừa nhìn về phía Hồng Võ Tiên Vương. Hồng Võ huynh, ngươi cũng muốn bỏ mặc không quan tâm sao? Hồng Võ Tiên Vương vừa định nói chuyện, nhưng lập tức nhận được nữ nhi thần thức truyền âm. Hắn liền đổi giọng, nói, luận bàn một chút mà thôi. Tuyên Minh đạo hữu làm gì để ở trong lòng? Tuyên Minh Tiên Vương buồn bực lớn. Hắn cuối cùng là xâm nhiên nhìn về phía Thạch Hạo. Tiên Vương muốn cùng không phải Tiên Vương luận bàn. Đây là đối với Tiên Vương to lớn nhục nhã. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không xuất thủ. Bằng không mà nói, người khác chẳng phải là muốn trò cười hắn e ngại Hồng Võ nhất mạch sao? Thân là Tiên Vương, thế gian có gì phải sợ? Tốt, bản vương liền chỉ điểm một chút ngươi. Hắn đem trận chiến này coi thành chỉ điểm, biểu thị Thạch Hạo không có khả năng cùng hắn bình khởi bình tọa. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào. Ngươi nếu nói như vậy, đợi chút nữa cũng đừng khóc a. Tốt, vậy liền chỉ điểm một chút. Hắn cười nói. Tuyên Minh Tiên Vương hừ một tiếng, tùy ý chính là giương một tay lên, hướng về Thạch Hạo bổ trưởng chém đi qua. Dù là hắn chỉ là tùy ý mà vì, nhưng Tiên Vương thực lực là kinh khủng bực nào. Cái này y nguyên có được trọng thương thậm chí miểu sát Ngọc Tiên năng lực. Đương nhiên, hắn sẽ kịp thời thu tay lại, chỉ đem Thạch Hạo đả thương. Thạch Hạo mỉm cười, cũng là tùy ý huy quyền, hướng về Tuyên Minh Tiên Vương nghênh đón. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, làm cho cả quần tinh chi đỉnh đều là run lên. Đây chính là Tiên Vương cấp chiến lực va chạm. Lẽ ra, Thạch Hạo lực lượng là kém Tiên Vương, nhưng là Tuyên Minh Tiên Vương cũng chỉ là tùy ý một kích, cũng không hề sử dụng toàn lực. Cái này không cách nào áp chế Thạch Hạo. Chủ yếu nhất là, hắn đã vận dụng Tiên Vương quy tắc. Đây mới là nghiền ép Ngọc Tiên mấu chốt. Nhưng mà, Thạch Hạo đứng ngạo nghễ, lông tóc không thương. Cái này, thấy cảnh này, toàn trường xôn xao. Mẹ nó, sao lại có thể như thế đây? Tiên Vương ra tay với Ngọc Tiên, lại sẽ không công. Tuyên Minh Tiên Vương hạ thủ lưu tình. Xác thực, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng vận dụng Tiên Vương đạo tắc, đây đối với Ngọc Tiên tới nói chính là không thể tiếp nhận chi trọng. Vì cái gì? Sao lại thế? Thạch Hạo vẫn là hơi cười một tiếng, hướng về Giang Linh nói, thế nào, ta không có lừa ngươi à? Móa! Giang Linh thất sắc, nghẹn ngào, đây chính là có thể cùng Tiên Vương đối kháng nam nhân a. Quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên a. Tuyên Minh Tiên Vương cũng là sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi một kích hắn mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng có thể hóa giải hắn như thế một kích, đã nói đối phương đã có được Tiên Vương cấp chiến lực. Chuẩn Tiên Vương đều không được, quy tắc chính là không may. Tiên Vương, hắn nhìn xem Thạch Hạo, nhưng lập tức lại lắc đầu. Từ Thạch Hạo phát ra khí tức nhìn, hắn tuyệt đối là Ngọc Tiên cấp bậc, căng hết cỡ chuẩn Tiên Vương. Có thể chuẩn Tiên Vương làm sao có thể đối kháng Tiên Vương cấp đạo tác đâu. Tuyên Minh Tiên Vương chỉ cảm thấy chính mình nhận biết thế giới này đột nhiên trở nên lạ lẫm đứng lên, dâng lên một loại mờ mịt cảm giác. Đến chiến, Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về Tuyên Minh Tiên Vương giết tới. Dù là biết Thạch Hạo có được Tiên Vương cấp chiến lực, Tuyên Minh Tiên Vương hay là tràn đầy khó chịu. Ngươi nhiều lắm là chuẩn Tiên Vương, dựa vào cái gì dám chủ động thẳng hướng ta? ngươi đây là có cỡ nào xem thường ta? Oanh, hai người giao thủ, trong nháy mắt liền đánh lên trời. Từng đạo quang hoa bùng lên, để cho người ta mở mắt như mù. Căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Có thể thấy, liền chỉ có những cái kia tiên vương, mà sắc mặt của bọn hắn đều là trở nên nghiêm nghị mà thận trọng. Thạch Hạo xác thực chỉ là chuẩn tiên vương, đừng nói nhị tinh tiên vương, dù là nhất tinh tiên vương đều có thể tùy tiện trấn áp quản ngươi là mấy bước. Nhưng là, Thạch Hạo mặc dù về mặt sức mạnh không kịp, nhưng là, hắn tại đạo tác trên cấp độ, lại là trái lại chiếm thượng phong. Cái này, làm sao có thể, đạo tác mới là tiên vương cao cao tại thượng mấu chốt a. Bởi vì luôn có ngày phú dị bẩm chủng tộc, lực lượng vô cùng lớn, tại Ngọc Tiên cảnh thời điểm liền kiêu ngạo tiên vương, nhưng là, dùng một lát đến tiên vương đạo tác mà nói, vậy mặc cho ngươi lực lượng có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ có bị dễ như trở bàn tay phần. Cái này rất giống hai người đối bính, một người xuất ra lấy đao gỗ, một người thì là cầm thần binh. Vậy mặc cho ngươi lực lượng lại lớn, dùng đao gỗ cùng một đập, không phải chỉ có quyết đoán phần sao? Nhưng bây giờ mà nói, tình huống lại là phản tới. Tiên vương đúng là tại đạo tác phương diện bị một tên chuẩn tiên vương áp chế. Cái này, ai có thể tin tưởng? Tuyên minh tiên vương càng là muốn điên rồi. Hắn mặc dù nhiều lần đem Thạch Hạo đánh bay, nhưng mỗi giao phong một lần, hắn liền tránh không được chịu lấy bị thương. Mặc dù không phải rất nặng, có thể trước mắt bao người, đây cũng quá mất thể diện. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Mà trước đó cho cười Thạch Hạo ăn bám người thì toàn bộ há to miệng, lâm vào si ngốc trạng thái. Cái này cũng gọi ăn bám. Dù là Ô Nguyệt Di chính là tiên vương, nhưng nàng mới chỉ là nhất tinh, mặc nàng như thế nào yêu nghiệt, chiến lực cũng liền nhị tinh a. Cho nên Ô Nguyệt Di nhưng thật ra là không kịp Thạch Hạo. Cái này gọi ăn bám. Nghiêu Xoa, thật sự là Nghiêu Xoa, gia hỏa này là muốn nghịch thiên a. Giang Linh càng là biểu lộ đắng chát, tràn đầy hối hận. Hắn vốn muốn cho Thạch Hạo đi ra đại xấu, để Ô Nguyệt Di phát lên ghét bỏ, ai có thể nghĩ tới đâu. Hiện tại xấu mặt lại là phụ thân của mình, chính là Hồng Võ Tiên Vương cũng không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ như vậy nghiêu bức. Trước đó, hắn chỉ là đạt được nữ nhi truyền âm, để hắn không cần quản, nhưng hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Thạch Hạo lại có được tiên vương cấp chiến lực. Cái này phá vỡ thiên địa chí lý a. Đáng giận, Tuyên Minh Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cục nhịn không được tế ra tiên vương khí, không giống tiên tôn nhà tiên vương, thật nhiều đều không có tiên vương khí. Ngoại giới tiên vương chỉ cần lẫn vào thời gian đầy đủ dài, muốn lấy được một thanh tiên vương khí cũng không khó khăn. Tuyên minh tiên vương mặc dù chỉ là nhị tinh, nhưng hắn thành đạo nhiều năm, cũng may mắn đạt được một kiện tiên vương bảo khí. Ông, một cây dù tại đỉnh đầu của hắn chống ra, cho hắn gia trì hai sao chiến lực. Tiên vương hai sao chiến lực a. Trong nháy mắt, Tuyên minh tiên vương chiến lực liền bão tố lên tứ tinh. Cái này lập tức để hắn chiếm cứ thượng phong. Thạch Hạo cười một tiếng, ngay cả tiên vương khí đều là đem ra. Hắn cũng toàn lực ứng phó, đem tổ hợp Minh Ngọc Tiên Tắc tiến lên đến cực hạn. 76 đạo, trước đó hắn chỉ là dung hợp 50 đạo tiên tắc, liền có được tam tinh tiên vương chiến lực, hiện tại thế nào, nhưng so sánh tứ tinh. Cho nên, hắn nếu là đem 99 đạo Minh Ngọc Tiên Tắc hoàn toàn dung hợp, chiến lực của hắn hẳn là có thể đạt tới ngũ tinh tiên vương. Chuẩn tiên vương, lại có được ngũ tinh tiên vương chiến lực. T, kinh khủng bực nào. Thạch Hạo cười ha ha, tứ tinh đối với tứ tinh, hắn không sợ chút nào. Cái gì? Nhìn thấy Tuyên Minh Tiên Vương đều đã vận dụng tiên vương khí,